Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 204, thế giới trưng binh. Dấu bé thế giới trưng binh. Hải quân thực lực hoặc đem nâng cao một bước. Dấu lớn dấu bé long hồn đoàn hải tặc đánh bất ngờ hải quân 5 chi bộ. Hải quân đại tướng Akainu ngã xuống. Dấu lớn hải quân ở trong phạm vi toàn thế giới trưng binh làm cho thế lực khắp nơi cũng lớn vì khiếp sợ. Càng để cho bọn họ khiếp sợ là, lần này trưng binh, sở chiêu mộ đại thể đều là cấp tướng, hải quân chuẩn tướng, thiếu tướng, chi bộ trung tướng và tập bộ phận trung tướng. Ngay cả hải quân đại tướng cũng đồng dạng ở mộ binh nhóm. Xem ra Akainu chết quả thực ảnh hưởng quá. Lấy hải quân cùng thế giới chính phủ tổ chức tình báo. Trong đó tự nhiên ghi lại không ít thế giới cường giả tồn tại. Những người này đều bị hải quân mời. Ngoại trừ thân phận, tính cách đằng đằng thẩm tra ở ngoài. Chủ yếu nhất vẫn là thực lực. Cũng không đủ thực lực cường đại. Dựa vào cái gì thu hoạch hải quân trong địa vị cao? Dựa vào cái gì tới thủ vững chính nghĩa? Đương nhiên, ngoại trừ thế giới phạm vi trưng binh. Hải quân cũng bắt đầu đem một ít ẩn núp trong bóng tối lực lượng bày ra. Dù sao đại tướng Akainu chết đối với hải quân tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa hiện tại hải tặc lại thêm ra một cái hoàng đế. Điều này làm cho hải tặc khí thế tăng mạnh. Hải quân tự nhiên cần muốn xuất ra thực lực mạnh hơn ở có thể cân bằng hôm nay cục diện. Kình Thiên Hào thượng, Sabo trông coi qua báo chí tin tức. Trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới bởi vì hắn giết Akainu nguyên nhân. Dĩ nhiên làm cho hải quân thế giới động viên thời gian ước chừng nói trước đem gần 3 năm. Không biết lúc này đây hải quân thực lực sẽ có như thế nào đề thăng. Nguyên tác chung xuất hiện Iso cùng Ryokugyu có phải hay không còn gặp phải. Mặc kệ thế nào, Sabo đối với này lần hải quân thế giới động viên kết quả vẫn là hết sức mong đợi. Ryokugyu là ai? Sabo cũng không biết, nhưng đối với Fujitora Iso, hắn cũng từng phái người đi tìm qua. Đáng tiếc bởi vì tình báo thành lập không bao lâu, cũng không hoàn thiện quan hệ, cũng không có tìm được cười tung tích, vốn còn muốn đưa hắn kéo vào long hồn đoàn hải tặc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, dường như cũng không quá có thể. Cười trong lòng chính nghĩa chính là nhân nghĩa chính nghĩa, tâm hệ bách tính, không nhìn quyền uy. Tuy là long hồn đoàn hải tặc cũng không có làm ác. Vốn lấy cười tính cách chỉ sợ cũng sẽ không gia nhập vào. Sabo có thể không có tự đại đến cho là mình vương bá khí độ nhất phương. Người khác sẽ đầu nhập vào. Cũng may thuyền của hắn thượng cũng có mấy cái chí ít hải quân đại tướng tiềm lực người tồn tại. Gawak cùng Blaziken cũng không cần nói. Bọn họ hoàn toàn có tiềm lực lớn lên thành đại tướng cấp chiến lược. Nhất là ở tại bọn hắn siêu tiến hóa sau đó, thực lực càng biết bạo tăng, tương lai của bọn hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Sabo có thể là phi thường mong đợi, ngoại trừ Gawak cùng Blaziken bên ngoài. Sabo tương đối coi trọng dù cho Weibao, Ino cùng Luchi ba người. Weibao trời sinh thể chất đặc thù, trời sinh thần lực, hiện tại giai đoạn đã hầu như đạt tới chuẩn đại tướng thực lực. Hơn nữa nộ fruit năng lực, ở trong chiến đấu hoàn toàn có cơ hội phát huy ra đại tướng cấp chiến lực. Ino người mang Goro Goro Nimi fruit năng lực, tốc độ, lực phá hoại đều hết sức kinh người. Càng sở hữu siêu cường Kenbunsoku Haki, duy nhất yếu hơi có chút đúng là thể thuật cùng Busosoku Haki rồi. Vậy do mượn Goro Goro Nimi fruit cường đại, hoàn toàn có thể cùng hải quân đại tướng đánh một trận. Nếu là có thể tiến thêm một bước, tuyệt đối thỏa thỏa đại tướng cấp chiến lực. Luchi cái này cùng Ino vừa vặn tương phản. Luchi thể thuật cùng Busosoku Haki chỉ có là của hắn cường hạng. Phối hợp động vật hệ fruit năng lực, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần hắn tiếp tục biến cường xuống phía dưới, tuyệt đối có thể trở thành Sabo thủ hạ chính là một đại siêu cấp chiến lực. Có thể địch nổi hải quân đại tướng tồn tại. Đương nhiên, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có ba người thực lực và tiềm lực cũng rất tốt. Kaku, Zayabura còn có Tesoro. Ba người bọn hắn bây giờ cũng có cái này hải quân bản bộ trung tướng cấp chiến lược. Kaku, Zayabura phát triển phương hướng cùng Luchi rất giống. Tương lai mới có thể bằng được tứ hoàng dưới quyền cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Đây cũng tính là rất tốt. Mà Tesoro cũng không giống nhau. Hắn ở đầu nhập vào Sabo trước. Cơ bản không biết cái gì thể thuật. Mà bá tức cũng không được rất mạnh. Duy vừa so sánh lợi hại chính là của hắn Fruit năng lực. Mọi thứ đều cần phải từ từ học tập. Có thể đuổi theo Kaku cùng Zayabura cũng đã rất tốt. Sabo đã bỏ đi đưa hắn làm long hồn đoàn hải tặc sức chiến đấu cao nhất bồi dưỡng dự định. Còn như những người khác, nhược quả có thể đạt được hải quân trung tướng cấp chiến lực cũng đã rất tốt. Bất kể là hải quân bản bộ trung tướng cấp, vẫn là hải quân chi bộ trung tướng cấp, đều được. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hắn thực lực mình đề thăng. Bán long biến hóa cũng không phải là điểm kết thúc, mà chỉ là một bắt đầu mà thôi. Hắn tương lai đường còn rất dài đâu. Theo hải quân thế giới động viên tin, tức truyền ra, một ít ẩn giấu ở trong phố xá cường giả nhao nhao lên đường. Những người này tâm cao khí ngạo, nếu như gia nhập vào hải quân muốn từ cấp thấp nhất binh nhì làm lên, bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng lần này mộ binh, khả năng có thể trực tiếp thu được cấp tướng chức vụ và quân hàm. Thậm chí ngay cả trở thành hải quân đại tướng đều là có thể Kuma. Bọn họ tự nhiên động lòng. Nào đó hòn đảo nhỏ lên sòng bạc chung. Một gã mù loà đại thúc ngồi chiếu bạc bên cạnh. Lẳng lặng nghe người chung quanh nói chuyện. Dần dần, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lẩm bẩm, hải quân thế giới trưng binh sao? Thật đúng là một cái tốt tin tức tốt. Hải quân đại tướng sao? Như vậy cũng có thể làm cho lão hủ tẫn một điểm sức mọn rồi. Người này ăn mặc màu tím nhạt áo tắm. Cột màu tím đen đai lưng. Mang nhất kiện mũ che màu tím. Trên tay mang phần che tay. Cầm một bả trượng đao. Cánh tay quấn băng vải. Chân đạp mộc lý. Hắn chính là Sabo muốn tìm cưới. Thời khắc này cười cũng là đã theo dõi hải quân đại tướng vị trí. Khởi thân. Ngay cả trên bàn chip cũng không có quản. Liền trực tiếp đi ra ngoài. Cùng lúc đó, nào đó tọa trên đảo nhỏ, một cái nằm trên bãi cát nam nhân tại chứng kiến qua báo chí tin tức sau đó. Trên mặt cũng lộ ra một tia khổ não vẻ, hải quân thế giới trưng binh sao? Vẫn là thật thú vị. Bất quá rời bến dường như rất phiền phức ai? Ai? Quên đi. Hay là đi một chuyến A? Ngược lại hiện tại cũng rất buồn chán. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở các nơi trên thế giới. Có thể thấy được hải quân ở toàn thế giới vẫn rất có ảnh hưởng lực. Thế lực khắp nơi cũng có thể dự kiến đạt được. Lần này thế giới phạm vi trưng binh sau đó. Hải quân thực lực tất nhiên tăng mạnh. Đây cũng là Sengoku sở muốn thấy được thế cục. Dù sao Sabo cùng long hồn đoàn hải tặc lực lượng mới xuất hiện đã làm cho hải quân cảm nhận được rất lớn áp lực. Nguyên bản hải quân Vương Hạ Thất Vũ Hải còn có tứ hoàng trong lúc đó cân bằng đã bị phá vỡ. Cân bằng cần trùng tạo liền. Đây cũng là Sengoku kế hoạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.